Nhưng mà tiếp theo đó lòng hắn chợt động, nhớ tới một chuyện, lạnh giọng hỏi. Ngươi nghe lén Long lão đầu và Thúy Hoàn nói chuyện vào thời điểm nào? Cách Trương.